Chương 1454 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta bây giờ nhìn người khó chịu. Được. Vậy hãy để cho người biết ta lợi hại. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Không Sợ đến sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, trực tiếp quỳ gối Long Phi trước, nói, "Kệ ta sai rồi, ta sai rồi, Long Phi, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Van cầu người tha ta một cái mạng." Trong nháy mắt dọa thành chó chết, Triệu Không một chút tính khí đều không có. Đối mặt bán thần yêu thú hắn có thể có cái gì tính khí, muốn nói tới thông thiên thú vương. Vậy thì thật là cực kỳ phong cách gà, Long Phi khẽ mỉm cười, nói, "Ê sai rồi à? Nói với ta có ích lợi gì à?" Hơn nữa, Long Phi phía dưới thân thể, nhẹ nhàng nói ra, "Hiện tại biết sai rồi." Chậm. Nói xong, Long Phi thoáng lui bán bộ, cũng trong nháy mắt này, thông thiên thú vương mảnh hơi động, quay về Triệu Không tần tần rít gào một tiếng. Sư hống công bình thường rít gào, ghi ô hống hống ghi ghi ầm. Ầm. Ầm. Hư không nổ vang, lôi đình vạn quân, Triệu Không hai mắt lồi ra, cuối cùng trực tiếp nổ tung, màng tai bên trong trực tiếp phun ra tiên huyết đến, trái tim, ngũ tạng lục phủ, toàn thân các nơi đều ở nổ tung, hoàn toàn không chống đỡ được, lực lượng này đột nhiên rối tinh rối mù, Long Phi chính mình cũng xem hải hùng khiếp vía, nếu như là nhằm vào hắn, hắn e sợ cũng giống như vậy không chống đỡ được, kề cường tăng mạnh. Ha ha ha, trong lòng vạn phần hưng phấn. Hắn hiện tại nội tâm phi thường chờ. Mong, đem thông thiên thú vương sức mạnh hấp thu đi, đem hợp đồng thần thông sức mạnh phát huy được, loại kia bán thần cảnh giới cảm giác là cái gì? Long Phi thật sự muốn thiết thân lĩnh hội một thoáng bán thần sức mạnh, khen. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Triệu Không thu được kinh nghiệm 39.000 điểm, linh nguyên 3.400 điểm, năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thượng cổ linh khí Linh Vương Tiên, trong nháy mắt bị Kim Cô Bổng cho hấp thu đi, năng lượng bỏ thêm vào đến 61 tầng, cũng ở đồng thời Long Phi nhìn Triệu Không thê thảm cực kỳ tử trạng, nhún nhún vai, nói, "Đời này đều không phải ta làm, theo ta không có một nửa lông tiền quan hệ, các ngươi đều nhìn rõ ràng chứ." Long Phi làm ra một bộ ta là vẻ mặt vô tội, nhưng mà tất cả mọi người biết, con này Thông Thiên Thú Vương chính là Long Phi chiến sủng, thế nhưng tất cả mọi người không dám nói lời nào, Triệu Không là ai, quan giám khảo à? Nói giết liền giết, hơn nữa là hoàn toàn nghiền ép đến nổ tung, còn ai dám có tính khí à, ngay vào lúc này bầu trời chìm xuống, mấy bóng người rơi xuống, nhìn lớn vô cùng thông thiên thú vương, một tên trong đó ông lão sầm mặt lại, nói, thông thiên thú vương làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Nó không phải hẳn là trấn thủ ở liệt hồn quan sao? Thái Thiên Nam hai mắt giận dữ, nhưng không có quản nhiều như vậy, tần tần hét ra một tiếng, "Ê Long Phi, ngươi dám đối với trưởng lão động thủ? Muốn chết!" Một tiếng tức giận dưới, mạnh mẽ uy thế tần tần đánh úp về phía Long Phi, Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là lạnh lùng nở nụ cười, ngay khi uy thế ép hướng về Long Phi trong nháy mắt, Thông Thiên Thú Vương hai ngày hơi vừa nhất, bàn tay đột nhiên vỗ một cái, "Ê ba!" Lại như là quay diệt một cái bong bóng xà phòng đơn giản như vậy, trong nháy mắt đem Thái Thiên Nam thả ra ngoài uy thế toàn bộ nghiền nát đi, đồng thời trong nháy mắt này, Thái Thiên Nam chịu đến cường lực phản vệ, phun ra một cái tiên huyết y wow. Long Phi trở nên hưng phấn, kẻ bán thần cảnh giới chính là uy vũ à. Đến loại kia cảnh giới một chút xíu chênh lệch đều là long trời lỡ đất, Thái Thiên Nam loại này cường giả tối đỉnh cùng bán thần cảnh giới chênh lệch là 108.000 dặm, không thể vượt qua tồn tại. Thái Thiên Nam hai mắt giận dữ, tần tần hét ra một tiếng, "Kẻ súc sinh, ngươi dám động thủ với ta?" Thông Thiên Thú Vương hai mắt nhẹ nhàng khẽ liếc mắt một cái, rất là khinh thường nói, "Ờ nhãi con, ra tay với ngươi làm sao? Ngươi đáng là gì à?" Hoàn toàn không đem Thái Thiên Nam để ở trong mắt, chính là như thế mảnh, như thế phong cách, Thông Thần Thiên Tháp nhị trưởng lão à, cường giả tối đỉnh tồn tại, nhưng là... Vậy thì thế nào, ở bán thần cường giả trước, hắn coi như cái rắm, người cũng được, yêu thú cũng được, đều là giống nhau, chỉ cần người đủ mạnh, người liền có thể nghiền ép tất cả, Thông Thiên Thú Vương cũng giống như vậy, rất rõ ràng đạo lý này, lại thần phục Long Phi, hắn sẽ toàn lực bảo vệ Long Phi, hơn nữa, hắn từ Long Phi trên người nhìn thấy rất nhiều để hắn hưng phấn đồ vật. Theo hắn nhất định sẽ phi thường rõ ràng, so với hắn trấn thủ ở liệt hồn quan muốn thoải mái nhiều lắm. Thái Thiên Nam bị Thông Thiên Thú Vương nghiền ép nói không ra lời, tu vi của hắn căn bản không đáng chú ý, y hay, hay, được, ngươi dám đối với ta vô lực, vậy ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ về Thông Thần Thiên Tháp, ngươi, Thái Thiên Nam thở phì phò nói, Thông Thiên Thú Vương khinh bỉ nói, kẻ lão tử không thèm khát trở lại. Chờ đã. Đừng đừng, đừng đừng như vậy. Mấy tên khác trưởng lão sốt sắng lên, liệt hồn qua nhưng là Thông Thần Thiên Tháp một cái phi thường địa phương trọng yếu, nhất định phải có cường giả thủ hộ, Hơn nữa ai cũng không muốn đi cái loại địa phương đó, chỉ có Thông Thiên Thú Vương mới có thể đi, có chuyện dễ thương lượng mà. Đừng đấu khí. Ta đã nghĩ biết là ai cầm Thông Thiên Thú Vương cho tới bí cảnh bên trong đi. Chuyện này nếu như bị tháp chủ biết rồi, một tên trưởng lão nhìn Thái Thiên Nam sắc mặt cũng là chìm xuống, thế nhưng cũng không sợ, lạnh lùng nói, ờ nhìn ta làm cái gì? Ta có không phải quan giám khảo, ta làm sao sẽ biết là ai cầm Thông Thiên Thú Vương cho tới bí cảnh bên trong đi? Hiện tại là xử lý như thế nào Long Phi? Tàn sát trưởng lão, không nhìn thông thần thiên tháp quy củ, người như thế liền hẳn là giết chết không cần luận tội. Thái Thiên Nam mục tiêu là Long Phi. Chỉ cần đem Long Phi giết chết, tất cả đều dễ dàng rồi. Long Phi cười nói, ơ nhị trưởng lão, ngươi lời này ta liền không thích nghe, cái gì gọi là ta tàn sát trưởng lão à? Là ta giết sao? Ngươi mắt mù sao? Thông Thiên Thú Vương đạo, thì là ta giết, ta nhìn hắn khó chịu, ta đã nghĩ giết chết hắn, họ Thái, ngươi muốn làm sao nhỏ chứ? Muốn đối với ta giết chết không cần luận tội chứ? Nói cho người, đừng làm cho ta khó chịu. Không phải vậy người có thể so với hắn chết càng thảm hại hơn, ngươi có tin hay không? Hoàn toàn không cho một chút mặt mũi, Thái Thiên Nam khi nào như vậy quá à, coi như là thông thần thiên tháp tháp chủ đối với hắn nói chuyện cũng không dám như vậy à, bị một con yêu thú cho như vậy khinh bỉ, hắn trong lòng ổ một đoàn hừng hực lửa giận nhưng là bạo không phát ra được, hắn căn bản không phải Thông Thiên Thú Vương đối thủ, để khanh khách nghĩ lẽ nào có lý đó. Thái Thiên Nam ánh mắt chìm xuống nói khi hắn gọi ngươi lão đại, nói rõ hắn làm hết thảy đều là người sai khiến. Long Phi người còn có cái gì ngụy biện? Thái Thiên Nam lại như là chỉ chó điên, cắn vào Long Phi liền không tha, làm không được Thông Thiên Thú Vương, hắn còn chế không được Long Phi sao? Lần này chính là muốn đẩy Long Phi vào chỗ chết, liền Thông Thiên Thú Vương đô thu phục, tiếp tục như vậy tiểu tử này thật sự muốn phiên thiên. Long Phi nhếch miệng cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cắn vào lão tử không hé miệng đúng không? Ngược lại, Long Phi nhìn Thông Thiên Thú Vương một chút, Thông Thiên Thú Vương ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thái Thiên Nam, nói, người ta bây giờ nhìn người có chút khó chịu rồi. Vừa dứt tiếng, toàn trường liền yên tĩnh, trong nháy mắt nghiền ép toàn trường, số từ, 1805 côn vớt bi, liêu.